cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437. Tiến vào tám cường. Chúng ta trận đầu đá được cũng không kém. Đội bóng cần chỉ là một chút chi tiết điều chỉnh. Trận thứ hai vòng bảng lúc trước buổi họp báo trên, Dunga nói rằng Ricardo cùng Kaká thương thế đều chiếm được rồi khống chế. Bọn họ có cơ hội xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Mọi người có thể yên tâm. Chúng ta là bảo vệ vương miện quán quân. Ta tin tưởng vững chắc chúng ta có thể vòng bảng ra biên. Mọi người không cần bởi vì chúng ta thua một trận bóng đã cảm thấy trời đều sụp xuống. Trên cái thế giới này không có cái nào chi đội bóng có thể không thua bóng. Trọng yếu là chúng ta từ thua bóng bên trong học đến rồi cái gì. Cũng lần nữa xuất phát. Vòng bảng trận thứ hai đối mặt Chile, Brazil đội hình ra sân đã đại biến dạng rồi. Đầu tiên là trận hình từ 422 biến thành 4231. Sau đó là đội hình thủ môn cùng hậu phòng tuyến không có lại quá đại biến hóa. Chỉ là giải trừ đội bên trong cấm thi đấu Mai Công thay thế rồi Alves. Giữa trận phương diện, Gilberto Silva hợp tác biến thành Baptista. Trước người bọn họ là Anderson, Ricardo cùng Kaká, tiểu tướng lớp tiếp tục làm tiền vệ. Tại thực chiến bên trong, mọi người phát hiện bộ này đội hình nhưng thật ra là biến hướng 442. Chỉ là một cái khác, tiền vệ Ricardo vị trí lui về đến tương đối sâu. Mà lớp ở đây trên tác dụng không phải vào bóng, mà là giữ chức điểm tựa. Cho Ricardo làm bóng, chi này Brazil lộ ra rực rỡ hẳn lên. Mở màn thứ 33 phút đồng hồ, Brazil đội phải đường Mai Công truyền trong. Kaká đoạt trước điểm không có lấy được banh. Trung lộ theo vào Ricardo đối mặt hàng phòng ngự dày đặc không có trực tiếp sút gôn. Mà là lăng không đưa bóng đệm cho tiểu tướng Anderson. Anderson thân thể vẫn là không đủ khả năng. Hắn tại cùng đối thủ đối kháng bên trong ngã xuống đất. Nhưng trước khi té xuống đất, hắn vẫn là ra sức đưa bóng câu hướng trung lộ. Baptista đuổi theo một cước nổ bắn ra. Xuyên thủng rồi Chile thủ môn Bravo 10 ngón quan. Không lâu Mai Công thụ thương. Dunga không được không đổi Alves. Hiệp 1 tới gần kết thúc lúc Brazil đội đánh ra phản kích. Kaká phản việt vị cắm vào cấm khu. Bất quá Bravo phản ứng rất nhanh. Xuất kích ý đồ đưa bóng phá hư. Nhưng không có thể đem bóng mở ra. Kaká quay thân dựa vào Bravo. Đưa bóng truyền về cho Baptista. Baptista trước mặt cũng có người ngăn cản. Không có cách nào trực tiếp lên chân sút gôn. Liền đưa bóng phân đến bên phải đường. Alves đuổi theo chính là một cước truyền trong. Truyền đến sau điểm. Ricardo chen vào. Thoải mái mà đỉnh khoảng không đắc thủ. Điểm số biến thành 2-0. Hiện trường Brazil fan hâm mộ hân hoan nhảy cẫng. Cảm thấy lại có thể mắt thấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Sự thật cũng đúng như bọn họ mong muốn. Tiến vào nửa chặng sau, Chile để thể tiến công mềm mại bất lực, mà Brazil càng đánh càng hăng, nhiều lần chế tạo sát cơ. Thứ 51 phút đồng hồ, Brazil đội giữa trận cắt bóng phản kích. Ricardo cầm banh sau cấp tốc liền qua hai người. Tại cấm khu bên cạnh một cước kình xạ, Bravo hiển lại càng hiểm mà đổ người đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Thứ 70 phút đồng hồ, Brazil đội sau trận truyền xa khởi xướng phản kích. Ricardo cầm banh đột phá Vargas, thu hồi được đơn đao cơ hội, nhưng hắn treo ở bắn bị xà ngang cự tuyệt ở ngoài cửa. Thứ 83 phút đồng hồ, Ricardo lần nữa thu hoạch được đơn đao cơ hội. Lần này hắn vẫn dùng một cái lốp bóng trêu đùa xuất kích thủ môn Bravo. Mà bóng đá vậy chuẩn xác mà, quẳng, tiến rồi khung thành. Brazil đội 3, không dẫn trước. Thứ 87 phút đồng hồ, Brazil đội sau trận cắt bóng thẳng nhét cho Ricardo. Ricardo đối mặt Contreras chơi rồi cá nhân bóng phân qua. lợi dụng tốc độ ăn sống rồi đối thủ. Lại một cái flip flap lắc mở rồi một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ Phúc En. Lên chân trái tỉnh táo thi bắn. Bóng đá từ Bravo dưới hông chui qua. Lăn vào bóng cửa. Đây là Ricardo hat-trick. Cũng là Brazil đội bổn trang thứ tư cái vào bóng. Cái này vào bóng đốt lên fan hâm mộ bóng đá kích tình. Chỉ có Chile đội fan hâm mộ ủ rũ. Mà Brazil fan hâm mộ. Cái khác trung lập fan hâm mộ toàn bộ đứng lên. Vì Ricardo vào bóng vỗ tay. Gọi tốt. Brazil đội dự bị chỗ trên. Robinho đâm mặt khuynh hướng một bên. Nhổ nước miếng. Đối Ricardo hat-trick. Hắn là đã ao ước lại ghen. Hắn cảm thấy nếu như mình ra sân. Cũng có thể có dạng này biểu diễn. Đáng chết Dunga. Lại không cho hắn cơ hội biểu hiện. Dunga thì thở phào nhẹ nhõm. Hai tay của hắn ôm ở sau đầu. Thư thư phục phục tựa lưng vào ghế ngồi. Thích ý hưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới gió nhẹ. Hắn đã có thể tưởng tượng truyền thông ca ngợi cùng thổi phồng rồi. Global Times nói, vị này siêu sao hat-trick để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cứu vớt Dunga quốc gia đội, để bọn hắn có thể ở American Cup trên không có bị trước giờ đào thải. Chile địa cầu báo, Ricardo hat-trick để The Red, Chile đội, bị Brazil tàn sát, cái kia vĩnh không biết mệt mỏi động cơ trở thành rồi chúng ta quốc gia đội ác mộng. Chile đội căn bản không cách nào phòng thủ hắn, cũng không có được quá nhiều vào bóng cơ hội. Nước Anh Sky Sport lại xưng, Ricardo để Brazil trở lại đường dây, hắn hiện ra rồi không có gì sánh kịp thống trị lực. Mà tại cùng tổ một cái khác trận đấu bên trong, Mexico 2-1 đánh bại Ecuador, trước giờ thu được ra biên quyền, mà Brazil đội nếu như muốn ra biên, cuối cùng một trận tốt nhất có thể chiến thắng. Đương nhiên đối điểm này, truyền thông đều không nghi vấn gì, nắm giữ khỏe mạnh Ricardo cùng Kaká, đối thủ lại là Ecuador cái này loại thứ ba cấp bậc đội bóng. Brazil đội muốn thua vậy khó. Cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu, Dunga không có đối đội bóng làm to chuyện, chỉ là để Alves thay thế rồi thụ thương mai công. Mặt khác còn phái lên rồi một tên khác Sao Paulo hệ cầu thủ Josue nói thật chỉ có cấp quốc gia tiêu chuẩn. Nếu không phải Dunga muốn nhiều nếm thử sử dụng người mới, lấy nước của hắn chuẩn thực sự không có tư cách trúng tuyển Brazil quốc gia đội. Ricardo trong âm thầm cho rằng, mang Josue còn không bằng mang Rico. Bất quá Figo tại Inter Milan một mực chiếm cứ vị trí chủ lực. Rico mùa giải trước ra sân cơ hội cũng không nhiều. Không thể cầm ra có sức thuyết phục biểu hiện. Bất quá chỉ cần Rico chính mình có thể kiên trì tiến bộ. Lần sau Dunga tổ kiến quốc gia đội thời điểm, Ricardo nhất định sẽ hướng Dunga đề nghị mang lên Rico. Muốn đến điểm ấy mặt mũi, Dunga vẫn là sẽ bán. Josue ở đây trên phạm vào không ít sai lầm. Liên đới lấy cả chi Brazil đội vậy đá được có chút gập ghềnh. Bất quá Ecuador thực lực không đủ, không thể nắm lấy cơ hội. Ngược lại là Brazil đội phá vỡ cục diện bế tắc. Thứ 5-4 phút, Ricardo tại cấm khu bên trong bị Lai Pino Zara ngược lại. Trọng tài chính cho một cái penalty. Kaká cầm đao chủ phạt mệnh bên trong. Vào bóng sau Brazil đội rốt cục khôi phục một chút bình thường trôi chảy. Bắt đầu chiếm cứ chủ động. Thứ 7-4 phút, Brazil đội đánh ra phản kích. Lớp tại đối phương hậu vệ thiếp thân bức cướp xuống miễn cưỡng đưa bóng quét về phía trước cửa. Ricardo báo tố ra tốc độ hất ra tất cả chằm chằm phòng cầu thủ. Một cái xúc bắn trợ giúp Brazil đội đem so với phân mở rộng vì 2-0. Ricardo là Brazil đội thượng đế. Hắn 4 cái vào bóng trợ giúp Brazil tiến vào bát cường. Lan báo thể thao nói, Brazil so Ecuador chỉ mạnh một chút. Ricardo, nếu như không có Ricardo, trận đấu này thắng bại khó liệu. Làm chủ soái, Dunga đương nhiên không thể chỉ khen ngợi một cái người. Ricardo là một tên vĩ đại cầu thủ. Hắn là chúng ta trọng yếu nhất cầu thủ. Nhưng là Brazil đội là một cái tập thể. Chúng ta còn có rất nhiều ưu tú cầu thủ. Chúng ta có thể thắng xuống tranh tài là bởi vì đội bóng biểu hiện càng lúc càng giống một cái chỉnh thể. Đối với cái này, Brazil Global đài truyền hình bình luận viên Oliveira thì nói móc nói. Ngoại trừ Ricardo, ta căn bản không nguyện ý đàm luận chi này Brazil quốc gia đội những vật khác. Dunga đội bóng điếm ô Brazil đội quần áo chơi bóng. Mặc dù chúng ta không có Ronaldo cùng Ronaldinho, nhưng là Baptista, Diego, Alves đều là đi qua Champions League bên trong hồng nhân. Mà tại quốc gia đội, bọn họ trở nên tầm thường vô vi. Mà Dunga đối với cái này thúc thủ vô sách. Oliveira lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhìn chung cái này ba trận vòng bảng thi đấu, Brazil đội tựa hồ chỉ có Ricardo đang nhấp nháy. Ngoại trừ Kaká biểu hiện coi như biết tròn biết méo, tiểu tướng Anderson coi như trung quy trung củ bên ngoài, cái khác cầu thủ biểu hiện có thể nói là một trận tai nạn. Nếu như muốn lấy đội hình như vậy cùng trạng thái đi đối mặt 2015 World Cup, ghi điểm bài thẳng thắn, ta cho rằng Dunga có thể trước giờ mua sắm trở về Brazil về máy bay rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.